Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2345, chương 2350, hỏi bệnh án căn cơ. Còn có một chút người chưa nói, chính là giáp tịch thu người bệnh thường bạn thấp máu magie và dựa đạm thăng bằng. Trịnh Nhân, không để ý tới sẽ Tô Vân khiêu khích. Hắn trầm tư nói, người đang đói bụng. Tật bệnh cùng với người già lúc thường thường thuộc về loại trạng huống này. Nói thì phức tạp, liền nói dinh dưỡng không đầy đủ là được rồi. Tô Vân nói, ngươi xem bà cụ dáng vẻ, xem lương tiến sĩ gia đình điều kiện cũng đều biết dinh dưỡng không đầy đủ loại chuyện này mà căn. Bản không có thể xuất hiện. Vừa nói, Tô Vân nghĩ tới điều gì? Tiếp tục nói, lão Phạm. Lúc ấy thiếu chút nữa bệnh chết lần đó. À, Phạm Thiên Thủy sao? Lâm Uyên hỏi, nàng rất khó tin Phạm Thiên Thủy loại người như vậy vẫn còn có thiếu chút nữa bệnh thời điểm chết. Đừng đánh trống lãng, tiểu Lâm Tử, Tô Vân nói, nhiều ngày như vậy chưa ăn cơm, cũng không gặp lão Phạm có cái gì không tốt tình huống. Dựa đạm thăng bằng là một loại rất cực đoan tình huống. Tạm thời không đáng lấy cân nhắc. Nói tới chỗ này, Trịnh Nhân vậy không có gì đáng nói. Hệ thống cho chẩn đoán, nhưng sẽ không cho tại sao sẽ xuất hiện loại chuyện này. Tuyệt đại đa số người bệnh cũng có thể dùng tật bệnh nguồn dành cho giải thích cũng cho chữa trị. Có chút thì rất khó. Nói thí dụ như đã từng phát sinh ở khoa cấp cứu lần đó ăn heo giáp trạng tuyến chuyện kiện. Cùng với Hải Thành cái đó biến thành avatar chàng trai. Nghĩ tới đây, Trịnh Nhân cảm thấy Tô Vân nói thật đúng là không thể nói là sai lầm. Nếu không đổi Thường Duyệt đi thử một chút xem. Thường Duyệt đâu? Trịnh Nhân hỏi, không có ở đây viết hồ sơ bệnh lý. Chính là đang cùng thân nhân người bệnh tán gẫu. Tô Vân cúi đầu chơi điện thoại di động. Vân Ca Nhi, ta cảm thấy ngươi phải nói Duyệt tỷ không ở phòng làm việc ngay tại phòng bệnh. Lâm Uyên cải tránh, một chút, quả nhiên, nói nếu là như thế nói, đúng là dễ nghe nhiều. Trịnh Nhân ngược lại cũng không có vấn đề. Hiện tại lương tiến sĩ mẫu thân hóa nghiệm kết quả kiểm tra còn chưa có trở lại. Chữa trị đã xác định, duy nhất có nghi vấn là thấp magie huyết chứng là làm sao tới. Một chút xíu tới đi, chuyện này cấp không được. Bất quá Trịnh Nhân đã chuẩn bị để cho Thường Duyệt đi giải quyết chuyện này. Dù sao thử một chút nhìn thôi, không được mọi người ngồi chung một chỗ. Một lần nữa quay tơ bóc kén, đào một mét, cầm vấn đề căn nguyên tìm được. Không có đi hệ thống không gian, Trịnh Nhân nhìn trước mắt thứ năm bản ngoại khoa học ngẩn người. Lão bản, nghĩ gì vậy? Tô Vân hỏi, rất nhiều, rối bời, Trịnh Nhân nói, đừng nghĩ những thứ vô dụng kia, xế chiều đi lão Lưu vậy xem, Tô Vân dùng khẳng định câu, mà không phải là nghi vấn câu, hắn có thể nhìn ra nhà mình lão bản tâm trạng chập chờn, cân nhắc hẳn là lương tiến sĩ và hắn mẫu thân giữa trao đổi để cho hắn khối này đá cũng mềm nhũn, một chút xíu, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Lão Lưu vậy dưới mặt chưa mấy ca giải phẫu. Lâm tỷ nói ngươi nếu là đi, liền đóng nhiều đời mấy cái người bệnh. Tô Vân nói, như thế nhiều. Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Đồ chơi này là nổ tính chất, hiệu quả tốt, phản hồi trở về người bệnh liền hơn. Miệng truyền miệng, làm sao nói đến chỗ này liền nghĩ đến phân truyền miệng bá đâu. Tô Vân thổi một hơi, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu, vừa nói, Thường Duyệt trở về, nàng xem đều không xem những người khác, sau khi trở lại trực tiếp trước máy vi tính ngồi xuống, bắt đầu viết hồ sơ bệnh lý. Thường Duyệt, Trịnh Nhân nói chuyện, dừng 2 giây, Thường Duyệt mới lạnh lùng nói đến, hoàn toàn không có và người bệnh giao phó bệnh tình thời điểm như vậy ôn hòa thân thiết. Nhờ ngươi sự kiện mà, Trịnh Nhân cũng không có chỉ huy cấp cứu lớn cấp cứu thời điểm trầm ổn. Thô bạo, đối mặt Thường Duyệt lạnh lùng. Hắn chỉ là cười nói. Nói chuyện, Thường Duyệt lạnh nhạt, lặp lại một lần. Ngoặc kép, Trịnh Nhân thở dài, thật tốt nói sẽ không thật tốt nói. Tô Vân nói, Lương tiến sĩ, ngươi biết không? Không biết, Thường Duyệt ngón tay bắt đầu đánh máy chuyên tâm viết hồ sơ bệnh lý. Trả lời đơn giản dứt khoát, phòng CT, dù sao cùng ngươi không có quan hệ gì. Không biết vậy không có vấn đề. Lương tiến sĩ mẫu thân, chúng ta phán đoán là thấp magie huyết chứng, nhưng không tìm ra được căn bệnh. Tô Vân nói, à, một lát trở về, ta và bà cụ trò chuyện sẽ. Có cái gì ý nghĩ sao? Thường Duyệt đùng đùng gõ bàn phím, trong miệng tùy tiện hỏi nói. Không có, toàn dựa vào ngươi. Tô Vân cười ha ha một tiếng nói, lão bản, ta theo tiểu lương tử nói một chút. Chúng ta đi trước. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng tốt, coi bệnh, kiểm tra thân thể tình huống và hệ thống mặt bản lẫn nhau so sánh. Thấp magie huyết chứng chẩn đoán đã rất rõ ràng. Sau đó Lương tiến sĩ tự nhiên sẽ mang hắn mẫu thân đi tương quan phòng ban tiến hành chữa trị. Duy nhất điểm khó khăn vẫn là để lại cho Thường Duyệt đi giải quyết tốt lắm. Lương tiến sĩ cầm trong tay mới vừa in ra hóa nghiệm một. Nhìn phía trên cực thấp trị số, hắn biết ông chủ Trịnh phán đoán là đúng. Huyết thanh magie kiểm tra không thấp, mà thông qua magie gánh vác thí nghiệm phán định ra tới. Hắn đối với ông chủ Trịnh bội phục phục sát đất, nhưng mà Tô Vân sau đó nói bọn họ có chuyện gì phải đi. Còn dư lại sự việc tìm Thường Duyệt đi xem. Lương tiến sĩ trong lòng có chút nhỏ nhỏ không thoải mái. Thường Duyệt là ai? Lương tiến sĩ căn bản cũng không biết. Bất kể là Vân Ca Nhi vẫn là ông chủ Trịnh, chỉ cần nói mấy câu là đủ rồi sao? Tìm một cái bác sĩ trẻ. Hắn trong lòng có chút oán thầm, nhưng không dám nghĩ quá sâu. Hiện tại ở phòng CT, có lúc gặp phải nghi nan phim, trừ khoa trưởng tổ chức cùng xem bệnh thời điểm cũng sẽ dùng ông chủ Trịnh tới giơ ví dụ. Xem người ta ông chủ Trịnh, 7 chữ này đã đem Lương tiến sĩ lỗ tai mài nổi lên kén. Chỉ là Thường Duyệt bác sĩ thường, rốt cuộc là ai à? Mang mẫu thân đi tới khoa can thiệp, Lương tiến sĩ tìm được Thường Duyệt, lại đem hóa nghiệm một cho nàng xem. Thường Duyệt chỉ liếc qua một cái hóa nghiệm một, liền ngồi ở chỗ đó và bà cụ nhắc tới chuyện nhà tới. Nghe một chút, Lương tiến sĩ ở nghi hoặc hơn bắt đầu không chỉ nghi hoặc. Hắn hoàn vây hãm, ở nơi này là hỏi bệnh án, căn bản là ghé thăm nói chuyện phiếm. Ngày thường mọi người ngồi ở trên bàn rượu tán gẫu cũng là phải. Nhưng mình mang bà cụ nhưng mà đến khám bệnh. Ta nhẫn, Lương tiến sĩ cô nhẫn nại ở trong lòng nóng nảy. Cố gắng phân tán sự chú ý. Không đi nghe Thường Duyệt theo nhà mình mẫu thân nói mình một mực đến bây giờ còn không tìm bạn gái. Đưa đến hai ông bà hiện tại hoàn ôm không được cháu trai các loại. Chuyện nhà chuyện cửa. Ở bệnh viện trò chuyện đồ chơi có ý nghĩa sao? Lương tiến sĩ cảm thấy căn bản không có ý nghĩa. Lần này coi như là cho ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi mặt mũi. Sau này thấy được vị này bác sĩ thường liền làm không thấy được tốt lắm. Cái này nữ bác sĩ, trình độ thật kém. Ông chủ Trịnh tại sao cầm nàng giữ ở bên người? Lương tiến sĩ oán thầm. Thời gian từng giờ trôi qua. Lương tiến sĩ ngồi một bên thật sự là quá nhàm chán. Cộng thêm trở về quê quán trở lại. Nóng nảy, mệt mỏi xông lên đầu. Nói để mình một chút cũng không có hứng thú. Liền trực tiếp ngủ. Lương tiến sĩ, tỉnh lại đi. Không biết qua bao lâu. Lương tiến sĩ nghe có người kêu mình. Hắn hoảng hốt nói đến. Đến trạm, ngoặc kép. Trong phòng làm việc vang lên vui thích tiếng cười. Mẫu thân người hàng năm uống Omeprazole, cho rằng cái này là thực phẩm chức năng. Trở về trước cầm Omeprazole cho ngừng. Sau đó bắt đầu bổ magie. Rất nhanh là có thể khỏe đứng lên. Thường Duyệt nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https.